Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Dương Mưu Đại Trương. Đại biểu chính mình, trong rừng, nghe được đối phương câu này không hề che giấu lời nói. Trình Lâm không khỏi hỏi ngược lại câu, tiếp đó liền gặp Thi Thánh Tồn gật gù, nói, liên quan với suy đoán của ngươi, ta vẫn chưa báo cáo. Sở dĩ, ta đương nhiên không thể đại biểu tất cả mọi người, ta chỉ có thể đại biểu chính mình. Bất quá, ta nghĩ, này cũng sẽ không có bao nhiêu phân biệt. Lời nói này đột nhiên nghe vào phảng phất có một chút nghĩa khác, nhưng Trình Lâm nghe hiểu rồi. Thi Thánh Tôn xác thực đại biểu không được bất luận người nào. Thế nhưng lấy hắn ở Đặc Lý Bộ địa vị cùng độ cao. Đối với chuyện này, mặc dù cuối cùng báo cáo lên, trải qua thương thảo, Đặc Lý Bộ bên trong những người còn lại cũng nhất định phải tôn trọng Thi Thánh Tôn ý kiến. Mà vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ hai bên có đàm phán cơ sở. Ta nghĩ, ta đại khái hiểu rồi. Trình Lâm gật gật đầu, trầm mặc mấy giây, tiếp đó dò hỏi, kia thái độ của ngươi là hợp tác. Đương nhiên, ta nghĩ, ngươi nên cũng không mâu thuẫn cái này, bằng không, cũng sẽ không đi tới nơi này. Thi Thánh Tồn thản nhiên trả lời, dừng một chút. Gặp Trình Lâm không nói, hắn nói tiếp, Lê Dương lần trước sau khi trở lại, đối với ta nói trong hình chiếu chỗ mắt thấy sự, ta rất sửng sốt, cũng rất bất ngờ, càng muốn biết càng nhiều. Thế nhưng, ta cũng không có yêu cầu ngươi hiện tại liền đem hết thảy đều báo cho. Chúng ta có thể từ từ đi, nhưng trước đó, ta hy vọng có thể biết, ngươi muốn cái gì, muốn cái gì. Trình Lâm trầm mặc lại, nếu như thật muốn hợp tác, kia Hạ Quốc nhu cầu rất rõ ràng, một cái là mưu cầu bản thân hắn sức chiến đấu, mặt khác lại là đối cái gọi là trình tiền bối truyền thừa, khát cầu. Này không cần đối phương nhiều lời, là rất rõ ràng sự, như vậy, còn lại chính là chính hắn cầu khẩn, nhưng là chính mình muốn cái gì chuyện này. Trình Lâm nhất thời vẫn đúng là khó có thể trả lời. Chính mình muốn chính là cái gì? Khởi đầu, hắn nhu cầu rất đơn giản, chính là có thể ở trong cái thế giới trở nên xa lạ này có đầy đủ năng lực tự vệ. Ở gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể không trở thành trên tấm thớt con cái dưới dao thớt kia. Lại sau đó, hắn kết bạn chút bằng hữu, cũng có quan tâm người. Hắn nhu cầu thoáng khoách hơi lớn, muốn có năng lực cũng bảo vệ cho bằng hữu bên cạnh. Nhưng lại sau đó thì sao? Hắn cũng không có nghiêm túc nghĩ quá. Vinh hoa phú quý, hiển hách địa vị cao cùng với mấy đời cũng xài không hết tài phú. Những này có được hay không? Tự nhiên là tốt đẹp. Trình Lâm tự hỏi xưa nay đều là cái tục nhân, cũng không kiêng kỵ những này. Có thể làm tất cả những thứ này đã dễ như trở bàn tay. Hắn mới phát hiện, mình muốn cũng không phải những này. Hoặc là, cũng không hoàn toàn là những thứ này. Kia mình muốn cái gì? Suy tư vấn đề này, Trình Lâm chợt nhớ tới đến trước đây không lâu. Ở linh giới trong biệt thự nhỏ ăn bữa kia nồi lẩu. Gian nhà ở ngoài chạy băng băng cười đùa tinh linh. Mọi người ăn uống no đủ nhìn điện ảnh bình yên ngủ. Hắn lại nghĩ đến gầy Tây Hồ, nghĩ đến mang theo Thảo Vi không buồn không lo khắp nơi đi dạo. Lại nghĩ đến học viện phòng học, nghĩ đến đều là không tập trung hoa bội cùng với những kia cũng không quá quen. Nhưng cũng có chút thân thiết các bạn cùng học. Sau đó, trong lòng hắn bỗng nhiên có đáp án, vắng vẻ trong gió đêm. Trình Lâm híp híp mắt, nhìn kia bị mông lung quang ảnh chiếu rọi đến sặc sỡ thế giới. Nói, ta muốn, giống như trước đây là tốt rồi. Cùng trước đây, đồng dạng, Thi Thánh Tồn có rõ ràng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một cái đáp án. Đúng, liền là như vậy, Trình Lâm tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì đồng dạng, hắn nhếch miệng lên nụ cười. Khe khẽ thở dài, ta đây, không ôm chí lớn, xưa nay đều là như vậy. Sở dĩ cũng không có cái gì giả vọng. Nếu như ngươi không chủ động bóc trần, vậy ta có lẽ sẽ lựa chọn tiếp tục ẩn giấu đi. Sau đó tiến vào nhất ti, cùng những người khác làm nhiệm vụ, tích góp công huân, lại hối đoái kỳ nghỉ, vòng đi vòng lại, bình thản tiếp tục sống. Đúng, ta muốn chỉ là như vậy, chỉ đến thế mà thôi. Thi Thánh Tồn thật sâu nhìn hắn một mắt, một lát mới dùng thần tình phức tạp nói, đáp án của ngươi để ta rất bất ngờ. Thế nhưng, rất xin lỗi, ta tạm thời vô pháp dành cho. Tạm thời, Trình Lâm bắt lấy cái từ này. Thi Thánh Tồn gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thực, nếu như ngươi chỉ là cái phổ thông tu sĩ cấp thấp, có lẽ tất cả những thứ này đều rất đơn giản, nhưng ngươi không phải, ta không xác định những quốc gia khác cùng thế lực phải chăng đã thông qua con đường sưu tập đến đầy đủ tin tức, tìm được ngươi thân phận thực sự manh mối, mặc dù tạm thời không có, nhưng tổng sẽ biết, mà một ngày này có lẽ sẽ đến rất nhanh. Trình Lâm không nói chuyện, ngầm thừa nhận cách nói của hắn. Mà một khi những người khác cũng biết rồi thân phận của ngươi, vậy ngươi liền lại không thể thoát khỏi bởi vậy mà đến bão táp. Mặc dù ngươi né tránh, phiền phức cũng sẽ tìm được ngươi. Sở dĩ, ý của ngươi là, các ngươi cho không được ta chỗ muốn. Trình Lâm phảng phất xì cười ra tiếng. Thi Thánh Tồn bình tĩnh nói, không, chỉ là cần một chút thời gian. Ngươi nghĩ làm cái gì? Trình Lâm mơ hồ nhận ra được gì đó. Thi Thánh Tồn ngữ khí nghiêm túc nói, nhất lao vĩnh giật. Gặp Trình Lâm nhướng mày, hắn chậm rãi nói rằng, ngươi muốn đơn giản là yên ổn, mà ta muốn tương tự như vậy. Mà muốn làm được điểm ấy, nhất định phải đem hỗn loạn thế cuộc vuốt lên. Thế giới giới tu hành đã rối loạn rất lâu, đến thành lập trật tự thời điểm, ta ở lên cấp bát phẩm cảnh sau, vốn là muốn làm được điểm ấy, nhưng bởi vì một ít bất ngờ, trì hoãn tiến trình. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, nhìn Trình Lâm một mắt, sau mới nói tiếp, lại sau đó, Lancelot phá tám, bắt đầu phản công, dẫn đến yếu đuối trật tự lại lần nữa đổ nát, mà bây giờ, có lẽ cuối cùng đến một quyết thắng bại thời điểm. Cái này cũng là ta vì sao tiến vào lần này hình chiếu nguyên nhân. Gặp Trình Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, Thi Thánh Tồn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ta đoán, lúc ngươi tới hẳn là chú ý tới rồi. Lần hành động này, Lê Dương cũng không có tham dự. Nghe nói, hắn bị lưu tọa trấn ở phía ngoài. Trình Lâm nói, tọa trấn là giả. Hắn chân thực ý đồ là mượn cơ hội lần này, chủ động xuất kích, triển khai phản công. Thi Thánh Tồn nói lời kinh người, bơn tử vong là cái thời cơ tuyệt hảo, cũng là chúng ta không thể bỏ qua thời cơ. Ta dẫn người tiến vào hình chiếu, liên bang nếu như không muốn từ bỏ, liền nhất định phải phái Lancelot dẫn người tiến vào nơi này. Mà này chắc chắn dẫn đến bọn họ phía sau trống vắng. Người ngoài đều cho rằng Lê Dương lần trước bị thương chưa lành, nhưng mặc dù có thương ở thân, hắn chung quy vẫn là thất phẩm cảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vào giờ phút này hắn hẳn là đã dẫn người đối liên bang hải ngoại mỗi cái then chốt cứ điểm tiến hành càn quét, tiến tới tập kích Tây Đại Lục bản thổ. Đây là chủ động xuất kích. Trình Lâm trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng lại đã là sóng lớn ám sinh. Hắn nhanh chóng liền làm rõ Thi Thánh Tồn ý nghĩ, cũng ý thức được này rõ ràng là một cái dương mưu. Hưng sư động chúng đi tới, bức bách Lancelot đánh với. Giả như đối phương từ bỏ tiến vào hình chiếu, liền tương đương với chủ động chịu thua. Ở phạm vi toàn cầu, thanh thế tất nhiên đại ngã. Hạ quốc là có thể thừa cơ lên đỉnh, mà nếu như Lancelot tiếp chiêu, liền cho mình một phương cơ hội. Đây chính là đỉnh tiêm sức chiến đấu thiếu hụt nguy cơ. Nói vậy Lancelot hẳn là cũng rất rõ ràng điểm này, lại không thể không như vậy ứng đối. Mà nếu đổi vị suy nghĩ, đứng ở Lancelot góc độ, lần này, bất luận làm sao đều tất nhiên sẽ phải gánh chịu tổn thất cực lớn. Như vậy cùng với lựa chọn trốn ở bản thổ, chẳng bằng chính diện đối địch, như vậy mới có trở mình cơ hội. Chỉ cần ở chính diện chiến trường, cũng chính là hình chiếu này bên trong đánh bại thi thánh tồn kia, mặc dù phía sau có chút tổn thất, cũng có thể cứu vãn. Tương tự, nếu như thi thánh tồn thắng lợi, đó chính là đại thắng, là đủ để lập ra kế tiếp rất nhiều năm toàn cầu giới tu hành quy tắc thắng lợi. Đây chính là cái gọi là nhất lao vĩnh giật. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Trình Lâm không khỏi thay đổi sắc mặt. Sở dĩ, ý của ngươi là, lần này, ngươi muốn cùng Lancelot chính diện giao thủ. Nói đúng ra, là hắn nhất định phải chiến thắng ta. Sở dĩ, ta cũng không có đường lui. Thi thánh tồn ánh mắt sâu nặng trả lời. Trình Lâm nhất thời không biết nên nói cái gì. Ở đây trước, hắn mặc dù biết lần này toàn cầu tu sĩ tụ tập, nhưng cũng không cho là hai vị bát phẩm sẽ trực tiếp giao thủ. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là tương tự ý nghĩ. Bát phẩm cuộc chiến, tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ người tu hành đại dung chuyển, ảnh hưởng đến thế giới cách cục. Ở mọi người nghĩ đến, này tất nhiên là cực kỳ thận trọng sự, không thể vội vàng như thế. Nhưng sự thực lại bại ở trước mắt. Hiển nhiên, thi thánh tồn không muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. Một khi chờ liên bang tỉnh lại, sinh ra mới thất phẩm, kia liền có thể cũng không còn tốt như vậy máy bay chiến đấu. Ngươi có lòng tin sao? Ta là chỉ, ngươi thương, Trình Lâm môi khẽ nhúc nhích, rốt cục vẫn là hỏi ra cái này vấn đề hắn quan tâm nhất. Thi thánh tồn tuy rằng khá sớm tiến vào bát phẩm, nhưng lại dù sao cũng là bị thương, mà Lancelot lại là trạng thái toàn thịnh. Đồng thời, thi thánh tồn là cảm giác hệ tiên thiên đang chiến đấu phương diện không bằng nguyên tố hệ Lancelot. Nếu như có cấp bậc áp chế cũng vẫn không nhìn ra ưu khuyết. Chỉ khi nào song phương cùng đài đối địch, Trình Lâm rất khó tưởng tượng điểm này phân biệt sẽ dẫn đến cỡ nào dạng kết quả. Nghe được hắn, thi thánh tồn không tiếng động nở nụ cười, chậm rãi nói, nếu như ngươi cùng ta tiếp xúc lâu, sẽ hiểu rõ đến, ta xưa nay không đánh không chuẩn bị cuộc chiến. Trình Lâm nghĩ một hồi lần nào đó trong thôi diễn, hắn lừa dối thượng cấp, đem tất cả mọi người thậm chí còn tự thân cho rằng, tiêu hao phẩm, sự kiện kia. Đột nhiên cau mày hỏi, ngươi sẽ không đi tự bảo chứ? Cùng hắn đồng quy vu tận loại kia. Cái gì? Thi thánh tồn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới Trình Lâm đột nhiên bốc lên một câu như vậy. Thật lâu mới nín ra một câu, ý nghĩ của ngươi rất đặc biệt. Ngoặc kép, Trình Lâm có chút lúng túng cười cười, ý thức được khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều rồi. Rốt cuộc này lại không phải tuyệt cảnh, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, không nhịn được oán thầm, này lại không trách ta, ai bảo ngươi từng có tiền khoa. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Trình Lâm ngược lại hỏi, ta nghĩ, ngươi cùng ta nói những này, sẽ không là đơn thuần nói hết đi. Xác thực, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Thi thánh tồn không e dè. Trình Lâm ha một tiếng, ta còn không đáp ứng hợp tác, ngươi liền muốn ta xuất lực rồi. Chuyện này đối với ngươi mà nói, tương tự là một chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta thành công, tương lai 10 năm thế giới giới tu hành để cho chúng ta chế định quy tắc. Đến thời điểm, không có người có thể uy hiếp ngươi, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, sẽ không cho ngươi gây ngươi không muốn chịu đựng nhiệm vụ. Ngươi đều có thể lấy dẫn tiền lương đi khắp nơi du ngoạn, thi thánh tồn nói, mang lương nghỉ giả loại kia. Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, có thể hiểu như vậy. Thi thánh tồn vô cùng trịnh trọng, mà nếu như chúng ta thất bại rồi, vậy ngươi đồng dạng vô pháp độc hưởng an bình. Bơn là ngươi giết đúng không? chuyện này, liên bang sẽ không cho rằng chưa từng xảy ra. Trình Lâm mím mím môi, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, ở dưới ánh sao, chủ động đưa tay phải ra. Như vậy, hợp tác, thi thánh tồn đồng dạng đưa tay nắm chặt, rất dùng sức, hợp tác, vui vẻ, ngoặc kép, xeo xeo, mờ tối bên trong vùng rừng rậm. Tôn Kiêu lau mồ hôi, sắp ngưng cố ở trước người to lớn nguyên tố, đất, tấm khiên thả xuống. Sau đó thở hổn hển, nhìn kia bị phía sau các đội viên dùng pháp thuật bể mất quỷ dị thụ tinh. Rất có loại nhổ một bài nước miếng kích động. Ngay vào lúc này, bên tai lại nghe được gào thét tiếng vang. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy phía trước xa xa trong rừng rậm bay lên tín hiệu đặc thù đạn. Dừng lại ở giữa không trung, tạo thành một cái đặc thù hình dạng. Thì tỷ thủ này đi cũng quá nhanh đi. Chúng ta nhiều người như vậy, đều nhanh không đuổi kịp rồi. Phó Trọng Đình không khỏi thở dài nói. Ngươi cho rằng đây, vậy cũng là bát phẩm ai? Ta cảm thấy đi, nhân ra khả năng đều là cố ý hãm lại tốc độ. Chỉ lo quá nhanh, chúng ta theo không kịp. Tôn Kiêu đem nguyên tố, đất, quang thuẫn chảy trên đất. Chống đỡ lấy thân thể, nói rằng, mắt thấy phụ trách quét tước chiến trường đội ngũ bắt đầu bận túi bụi. Chu Sa từ trong đám người đi tới, nói, cũng không thể nói như thế. Chúng ta nhiều người, mục tiêu lớn, đưa tới cây cỏ tinh quái cũng nhiều. Đây nhất định chậm, cùng bọn họ không cách nào so sánh được. Ai, các ngươi nói Trình Lâm hiện đang làm gì thế đây? Hắn, không biết, bất quá ôm bát phẩm bắp đùi. Vậy không phải đắc ý. Không chừng còn có thể cài đặt quan hệ cái gì. Ai, các ngươi nói, thì tỷ thủ chuyên môn gọi hắn. Có phải là coi trọng hắn rồi? Chấm ngoặc kép, các ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta nói chính là thưởng thức Trình Lâm tài năng. Ngắn như vậy thời gian đột phá đến ngũ phẩm, khoảng cách lục phẩm cũng không xa chứ. Nếu là ta, chắc chắn sẽ không thả qua nhân tài như vậy. Tôn Kiêu bát quái nói, nói văng cả nước miếng. Mãi đến tận bộ chỉ huy gửi thư báo mệnh lệnh tiếp tục tiến lên, hắn mới uống một hớp, nâng lên khác nào ván cửa to lớn quang thuẫn đỉnh đi tới. Gió đêm nhẹ phẩy, trong rừng tiếng ầm ầm không ngừng. Thi thánh tồn đánh dấu con đường né tránh những kia lợi hại thực vật linh địa. Vẫn chưa cùng chúng nó dây dưa, mà là quanh co khúc khuỷu, chọn một cái tương đối an toàn con đường. Điều này cũng làm cho toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên rất nhanh. Suốt đêm không nói chuyện, làm Tôn Kiêu lại một lần nữa thả xuống tấm khiên, thở hổn hển, dùng cánh tay chống tấm khiên lúc nghỉ ngơi, mới ngạc nhiên phát hiện, sắc trời đã là tờ mờ sáng lên. Chỉ là, tuy rằng sắc trời gặp minh, nhưng trong rừng lại tràn ngập ra dày đặc sương trắng, ướt nhẹp. Đem y phục của bọn họ đều ướt nhẹp rồi. Bốn phía trên lá cây, óng ánh long lanh giọt sương dọc theo gân lá lướt xuống. Tôn Kiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, tuốt đem lá cây lại đây. Sau đó dùng miệng hút chút những kia sương sớm. Chợt, hắn ánh mắt tức khắc sáng ngời. Kinh hô, nước sương này linh khí tốt đủ. Không chỉ là hắn, lúc này những người khác cũng đều lục tục phát hiện dị thường. Những kia xương sớm lại có không kém hơn linh khí nước thuốc hiệu lực. Đến mức bên cạnh bao phủ trong không khí, nồng độ linh khí cũng lặng yên tăng lên rất nhiều. Chuyện gì thế này? Vừa nãy đoạn đường kia cũng không có như thế nồng nặc hơi nước à? Hơn 2.000 người trong đội ngũ, lúc này tiếng bàn luận phân lên, mọi người đều rất sửng sốt dáng dấp. Bỗng nhiên, đi ở trước nhất phụ trách mở đường do cảm giác hệ tu sĩ tạo thành trong đội ngũ phát ra cùng nhau. Tiếng kêu gào, a, các ngươi mau đến xem. Này, nơi này có một mảnh hồ. Hồ, Tôn Kiêu cùng Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha đám người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên. Vội vàng gần đây đi tới bên hồ, nơi này sinh trưởng nồng nặc rong, ước chừng một người cao. Bất quá nếu cảm giác hệ các tu sĩ không có phát ra tín hiệu, vậy nói rõ những này rong cũng không tính chất công kích. Ao ao ao, phất lên hai cái cánh tay đem rong hướng hai bên đẩy ra. Tôn Kiêu đám người liền thình lình nhìn thấy một mảnh khói sóng mênh mông đầm. Kia đầm che giấu ở rừng rậm nơi sâu xa, cũng không biết rộng lớn đến mức nào. Trên nó bao phủ xương trắng, sóng nước lành lạnh, khác nào linh sơn đầm lớn. Hít sâu một cái, thổi vào mặt hơi nước làm người tinh thần chấn động. Liên tục hành quân một đêm mệt nhọc, tức khắc tiêu tan hết sạch. Đây là cái gì hồ? Cảm giác không giống nhau lắm à? Kinh dị trong tiếng, bỗng nhiên, Tôn Kiêu liền nhìn thấy từ mặt hồ trong xương trắng chậm rãi bay tới một cái tiểu thuyền. Nói đúng ra, là một mảnh khác nào thuyền gỗ to lớn phiến lá. Một cái bóng người quen thuộc đang đứng ở trên thuyền nhỏ. Sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi bay tới. Trình Lâm, là ngươi, thi ti thủ đuôi, ăn mặc thiết giáp hợp kim tống quân mắt sắc. Lúc này hỏi dò, trên thuyền nhỏ, Trình Lâm cười cợt, nhìn như bình tĩnh mà chỉ hồ lớn nơi sâu xa. Nói, hắn hướng về nơi càng sâu đi rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.